ấm ấm áp thơm nồng, dáng em hiền với chiếc áo đẹp xinh. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Đón xuân về phố xa xanh vai kề, khắp thôn làng đón gió mới về đây. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mắt đắm đuối si tình, chìm trong đêm bao đắm tình. Quên lên bước chân nhà, điệu múa chiếc nhất hôn ta. Bướm sắc thắm hoa vàng, mùa xuân mang hoa chứa trang. Quên lên mãi bên chàng, thì suốt kiếp mãi gần nhau. Cha cha cha, cha cha da da da da. Chị áo đẹp xinh.